Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 101 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 21, xanh thẳm không trung dần dần bị rơi xuống chân trời Thái Dương nhuộm thành màu đỏ. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, màu nâu tuấn mã đón hoàng hôn nhanh chóng chạy vội. Chút nào không thấy một chút mỏi mệt. Phấn váy nữ tử trên mặt mang theo đắc ý biểu tình dùng sức chụp phủi dưới thân ngựa. Ở nàng phía sau, một cái không biết sống hay chết váy đỏ nữ tử bị hoành treo cột vào trên lưng ngựa. Con ngựa cứng rắn xương sống đỉnh ở mềm mại bụng. Hai chân không có bất luận cái gì dẫm đạp chỗ ở không trung loạn hoảng. Phần đầu đảo treo rũ ở mã thân bên kia. Theo con ngựa chạy vội. Rắn chắc mã chân cơ bắp ở trước mắt không ngừng hoảng. Lúc này ôn noãn tâm tình có thể dùng 4 chữ tới hình dung. Đó chính là đậu má. Liễu Tĩnh Hàm lên đường phải hảo hảo lên đường. Nàng lại không có phản kháng nàng. Vì cái gì yếu điểm nàng huyệt đạo còn muốn đem nàng hoành treo ở trên lưng ngựa? Ý định muốn tra tấn nàng sao? Vạn nhất nàng thân thể không chịu nổi lăn lộn chết ở trên đường. Nàng không phải bạch lăn lộn. Ngươi có thể hay không làm ta đổi cái tư thế? Ôn noãn đầu say xe mở miệng hỏi. Ít nói nhảm. Liễu Tĩnh Hàm giơ lên roi ngựa sau này vừa kéo. Vừa lúc trừ đến ôn noãn trên đùi. Ngao, ôn noãn nhịn không được kêu một tiếng. Ngươi đánh ta làm gì? Ta muốn đánh liền đánh. Nói, Liễu Tĩnh Hàm ác liệt cười. Lại lần nữa trừ hai tiên. Cảm giác không sai biệt lắm. Ôn noãn không tiếng động cười. Nhắm lại miệng, vừa rồi kia tam roi khẳng định ở trên đùi lưu lại vết thương. Liền chờ không trầm tới cứu nàng khi làm hắn phát hiện. Ôn noãn đã sớm xem Liễu Tĩnh Hàm không vừa mắt. Lần này thế nào cũng phải làm nàng ăn chút đau khổ mới được. Liễu Tĩnh Hàm đánh ôn noãn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi tưởng phát tiết một chút. Thấy nàng không hề tìm việc. Nàng cũng liền không lại ra tay. Rốt cuộc các nàng thời gian không nhiều lắm. Nếu đem khống không được lực đạo đem người đả thương còn phải tốn thời gian trị liệu. Nếu như bị không trầm đuổi theo liền không xong. Giá, Liễu Tĩnh Hàm kẹp mã bụng. Sử dụng chậm lại con ngựa tiếp tục chạy. Không nhỏ nhà tắm chung. Một đám dùng tấm ván gỗ đáp thành tiểu cách gian dán tường sắp hàng. Không trầm toàn thân trần trụi ngồi ở thau tắm chung. Bốc hơi dâng lên nhiệt khí mơ hồ hắn tuấn Mỹ tướng mạo. Chỉ có ấn đường điểm đỏ hết sức lóa mắt. Không trầm, ngươi nghĩ kỹ sao? Đồ nhi đã nghĩ đến phi thường rõ ràng. Thỉnh sư phó thành toàn. Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thực xin lỗi, sư phó. Không trầm chậm rãi nhắm mắt lại. Đem cả người tẩm vào nước chung. Sư huynh, quần áo đã lấy lòng. Áo bào cho hòa thượng cầm một bộ màu trắng nam trang đi vào nhà tắm. Hắn nhẹ nhàng gõ cách gian môn. Đối không trầm nói. Không trầm phá thủy mà ra. Hắn lau trên mặt bọt nước. Mở miệng nói, cảm ơn, về sau không cần kêu ta sư huynh, thẳng hô tên liền hảo, mặc kệ thế nào, ngươi đều là chúng ta đại sư huynh. Áo bào cho hòa thượng biểu tình kiên định mở miệng, không trầm ngẩn người, ngay sau đó nhợt nhạt cười. Cảm ơn, đã không còn là thiếu lâm đệ tử không trầm liền không thể lại xuyên chùa nội tăng bào. Hắn trai giới tắm gội lúc sau, thay sư đệ hỗ trợ mua tới bình thường nam trang, rời đi thiếu lâm tự khi, hắn đối với chùa miếu đại môn lại lần nữa dập đầu 3 cái. Sau đó biểu tình quyết tuyệt nhảy lên lưng ngựa tuyệt trần mà đi. Không trầm biết ôn noãn xảy ra chuyện khi. Khoảng cách Liễu Tĩnh Hàm cướp đi ôn noãn đã qua một buổi sáng thời gian. Như vậy lớn lên thời gian. Lại đi truy tung rất có thể cái gì điều tra không đến ngược lại lãng phí thời gian. Đây cũng là không trầm không nóng nảy đuổi theo nguyên nhân. Dù sao hiện tại hắn đã không có thân phận trói buộc. Chi bằng trực tiếp đi kinh thành chờ đợi. Liễu Tĩnh Hàm trung quy sẽ đem ôn noãn đưa đến kinh thành chịu thẩm y chết giả dược trung quy. Là không có tác dụng. Quả nhiên sự tình một khi đề cập đến ôn noãn liền vô pháp dựa theo kế hoạch tới đi. Không trầm thở dài. Đêm khuya, một trận gió lạnh thổi tới. Đầy đất tiền giấy bị dương tới rồi không trung. Không trầm dẫn theo màu trắng đèn lồng chậm rãi hành tẩu ở hoang vắng mồ trung. Đát, lộc cộc, có tiết tấu tiếng vang ở mồ trung vang lên. Không trầm vừa đi, một bên gõ trong tay một cái mõ. Trong gió mang đến sàn sạt tiếng vang. Chỉ chốc lát, hai cái thân xuyên hắc y. Mặt mang ác quỷ mặt nạ người từ nơi xa bay nhanh tiếp cận. Triệu hoán ta tới, là vì chuyện gì? Hai cái hắc y nhân chăm miệng một lời hỏi. Ta muốn gặp các ngươi lâu chủ, không trầm mở miệng nói. Lâu chủ không thấy khách lạ, hắc y nhân đáp. Về ôn noãn, ngày đêm kiêm trình mấy ngày. Liễu Tĩnh Hàm rốt cuộc ở ban đêm tới kinh thành ngoại ô. Lúc này cửa thành nhắm chặt, phải đợi sáng mai mới có thể mở ra. Bởi vậy Liễu Tĩnh Hàm đành phải mang theo ôn noãn tìm nơi ngủ trọ tới rồi ngoại ô trong khách sạn. Ôn noãn này dọc theo đường đi toàn bộ hành trình bị điểm huyệt đạo. tới gần kinh thành sau, nàng Á Huyệt cũng bị điểm. Đại khái là sợ nàng mở miệng nói bậy cái gì, liền dùng loại này cứng còng thân mình bảo trì một đêm. Ôn Noãn lại mở to mắt khi, bên ngoài đã trời đã sáng. Phòng cho khách nội không thấy Liễu Tĩnh Hàm thân ảnh. Đại khái là đi đại đường ăn cơm ni ục ục, bụng phát ra ai oán kêu thảm thiết. Đã hai ngày không ăn cơm, Ôn Noãn không cao hứng bĩu môi. Khách điếm đại đường Liễu Tĩnh Hàm ngồi ở trước bàn an tĩnh ăn cơm sáng. Lỗ tai lại tập trung tinh thần nghe lân bàn người ta nói giang hồ bắt quái. Ngươi nghe nói sao? Võ Lâm Minh chủ muốn ở kinh thành thẩm phán ma giáo yêu nữ. Đương nhiên nghe nói, ta còn biết lần này có thể bắt được yêu nữ. Toàn dựa phái Nga Mi Liễu Nữ Hiệp. Ta như thế nào nghe nói là Thiếu Lâm Thánh Tăng không chầm bắt được. Đang lúc mấy người nhiệt liệt thảo luận khi, một cái một thân áo quần ngắn trắng hán long hành hổ bộ đi vào khách điếm. Nhìn thấy mấy người trước mắt sáng người bước nhanh đi đến bọn họ bên người ngồi xuống. Ta có cái đặc đại tin tức. Cái gì tin tức? Thấy huynh đệ ra cửa không bao lâu lại vội vàng chạy về tới. Mọi người cảm thấy khẳng định là ra cái gì đại sự mới làm hắn liền sự cũng chưa làm liền gấp trở về. Không chầm bị Thiếu Lâm tự trục xuất sư môn. Cái gì? Liễu Tĩnh Hàm cả kinh. Các ngươi không cần nói hưu nói vượn. Nàng vẻ mặt tức giận chụp bàn dựng lên. Lão tử cũng không nói láo. Đại hán vừa nghe không cao hứng. Cũng mặc kệ có nhận thức hay không nữ nhân này. Lập tức hổ mặt lớn tiếng nói. Ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Bên ngoài đều truyền khắp. Đồn đãi không thể tin. Không tin đánh đổ. Đại hán cười nhạo một tiếng. Không hề phản ứng Liễu Tĩnh Hàm. Liễu Tĩnh Hàm sắc mặt một trận hắc một trận bạch. Nàng dùng sức cắn cắn môi dưới. Cầm lấy trên bàn trường kiếm bước nhanh ra khách điếm mà ni phòng cho khách nội Ôn Noãn thẳng tắp. Nằm ở trên giường, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi cái gì? Một con thiêu gà, hai chỉ nướng chân dê, ba chén thịt kho tàu, bốn, phanh, cửa phòng bị Liễu Tĩnh Hàm dùng sức đẩy ra. Nàng nổi giận đùng đùng đi đến mép giường, bắt lấy Ôn Noãn cổ áo đem nàng bứt lên tới. Bang, Mạc Danh bị ăn một cái tát. Này cũng không ở Ôn Noãn trong kế hoạch. Nàng có chút tức giận trừng lớn đôi mắt. Ngươi Mạc Danh đánh ta làm gì? Yêu nữ, tiện nhân, Liễu Tĩnh Hàm dùng sức đem Ôn Noãn xả đến trên mặt đất. Tùy ý nàng nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Nếu không phải, không chầm sẽ không bị trục xuất sư môn. Mới từ bên ngoài hỏi thăm một phen tin tức Liễu Tĩnh Hàm rốt cuộc tin cái kia đại hán nói. Không chầm thật sự bị đuổi ra Thiếu Lâm tự. Không chầm bị trục xuất sư môn. Ôn Noãn đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó tuét miệng nở nụ cười. Ha ha ha ha, không chầm thanh danh đều bị ngươi hủy hoại, ngươi rất đắc ý có phải hay không? Liễu Tĩnh Hàm nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, nàng thật sự rất đắc ý. Ôn Noãn cười đến thấy răng không thấy mắt. Nếu không phải bởi vì thân thể không thể động, nàng hận không thể trên mặt đất đánh hai cái lăn tới biểu đạt chính mình cao hứng phấn chấn địa tâm. Tỉnh, vốn dĩ nàng cho rằng không chầm sẽ lấy một loại bí mật phương thức cứu nàng tánh mạng. Không nguy hại Thiếu Lâm tự, cũng sẽ không lạc người nhược điểm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên dùng như vậy trắng trợn táo bạo phương thức. Này còn muốn ít nhiều Liễu Tĩnh Hàm cái này trợ công a ha ha ha. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ôn Noãn nhe răng nhếch miệng cười vẻ mặt thiếu tấu. Sinh khí, muốn đánh ta, ngươi, tìm đánh, bị kích thích Liễu Tĩnh Hàm giơ lên tay liền phải đánh tiếp. Phái Nga Mi đại đệ tử ngược đãi phạm nhân. Truyền ra đi không hảo đi, Ôn Noãn không nhanh không chậm mở miệng. Bàn tay đột nhiên ngừng ở Ôn Noãn mặt biên. Liễu Tĩnh Hàm cắn chặt môi dưới. Nửa ngày mới giận dỗi thu hồi tay. Chờ ngươi bị đưa lên pháp trường. Ta xem ngươi còn cười không cười ra tới. Chờ Semonser, Ôn Noãn khiêu khích dường như nhướng mày. Vì phòng ngừa có người ở kinh thành bên ngoài ngồi canh nghĩ cách cứu viện Ôn Noãn. Liễu Tĩnh Hàm cấp bên trong thành giang hồ hiệp sĩ đã phát tin tức. Làm ơn bọn họ nhiều phái những người này tới cùng nhau áp giải. Tin tức đưa ra đi không bao lâu. Một đám cầm trong tay các kiểu binh khí võ lâm hiệp sĩ mênh mông cuồn cuộn đi vào ngoài thành khách. Điếm nghênh đón Liễu Tĩnh Hàm. Liễu nữ hiệp, vất vả, hẳn là, mọi người cho nhau khách sáo sau khi liền áp giải Ôn Noãn mênh mông cuồn cuộn. Vào kinh thành, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, võ lâm minh chủ Mạc Thiếu Hoa cùng triều đình quan viên quyết định sáng mai liền ở quan phủ pháp. Trường thẩm phán yêu nữ, tội danh thành lập sau coi như chúng chấp hành hỏa hình tới rửa sạch nàng sở phạm phải tội nghiệt. Ôn Noãn trụ địa phương từ thoải mái khách điếm biến thành âm u địa lao. Tốt địa phương là nàng rốt cuộc bị cởi bỏ huyệt đạo. Cuối cùng có thể hoạt động một chút. Ôn Noãn tại địa lao làm mấy tiết tập thể dục theo đài hoạt động một chút gân cốt. Chúng trông coi hiệp sĩ. Nữ nhân này phạm bệnh gì? Một đêm không dài. Trong chớp mắt liền đi qua. Ôn Noãn trong lúc ngủ mơ bị người thô bạo diêu tỉnh. Theo sau liền bị khảo thượng thủ khảo cùng chân khảo xô xô đẩy đẩy đưa đến pháp trường. Yêu nữ, ngươi cũng biết tội. Triều đình quan viên lớn tiếng chất vấn nói. À, Ôn Noãn vẻ mặt vô tội. Nước phụ thuộc tiến cống ta triều Dạ Minh Châu. Lĩnh Nam Mạc Gia, Hải Thành Từ Gia có phải hay không đều là ngươi làm? Quan viên lại lần nữa hỏi. Đúng vậy, Ôn Noãn hào phóng thừa nhận. Quan viên bị Ôn Noãn thành thật nghẹn một chút. Hắn vốn đang chuẩn bị một đống lớn ép hỏi lời kịch. Kết quả một câu cũng chưa dùng tới. Ngươi, khụ khụ, ngươi thừa nhận liền hảo. Ma giáo thích giết chóc thành tánh. Phát rồ, quan viên phát biểu một phen dõng dạc hùng hồn diễn thuyết. Giết người là chúng ta không đúng. Bất quá có một cái nồi ta là không nghĩ bối, Ôn Noãn cười mở miệng nói. Ma giáo giết người đều là có người tiêu tiền mua bọn họ mệnh. Tỷ như Từ gia gia chủ. Cần thiết Mạc gia thiếu gia, ngươi thảo gian nhân mạng còn tìm lấy cớ. Trả ta phụ thân mệnh tới. Từ gia tân gia chủ vội vàng mở miệng đánh gãy Ôn Noãn nói. Hắn một bộ đau lòng biểu tình rút kiếm liền hướng Ôn Noãn chém tới. Từ gia chủ không cần xúc động. Mạc Minh chủ vội vàng tưởng tiến lên ngăn lại. Thẩm phán còn không có xong. Ôn Noãn không thể chết được. Đang lúc Mạc Minh chủ vận khinh công bay về phía hình đài khi. Một bóng người so với hắn càng mau xuất hiện ở Ôn Noãn trước người. Đinh, kiếm cùng kiếm tương va chạm tuôn ra kim sắc hỏa hoa. Tung bay góc áo giống như màu trắng con bướm giống nhau ở không trung bay múa. Không trầm mặt vô biểu tình hoành kiếm che ở Ôn Noãn trước mặt. Là không trầm, hắn quả nhiên bị yêu nữ mê hoặc. Ngày hôm qua nghe nói hắn bị đuổi ra thiếu lâm tự ta còn không tin. Không nghĩ tới, Ôn Noãn kinh hỉ nhìn che ở chính mình trước mặt không trầm. Vui sướng mở miệng nói. Tiểu hòa thượng ngươi tới rồi. Không trầm cảnh giác ngắm liếc mắt một cái chung quanh. Xác nhận trước mắt còn không có người dám tiến lên. Hắn mới xoay người nhìn về phía sau Ôn Noãn. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Hắn huy kiếm chém đứt chói chặt Ôn Noãn xích sắt. Không có xích sắt chống đỡ. Đã lâu không ăn cái gì Ôn Noãn nháy mắt hoạt hướng về phía mặt đất. Không trầm vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng mềm như bông thân mình. Thẳng đến trong lòng ngực cảm giác tràn đầy lên. Hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng rốt cuộc trở lại hắn bên người. Không trầm cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh. Không trầm, ngươi chớ có phạm phải đại sai. Mạc Thiếu Hoa lớn tiếng nói. Nàng là cái yêu nữ. Là không chuyện ác nào không làm ma giáo giáo chủ. Ngươi là thiếu lâm tự xuất thân. Như thế nào có thể cùng ma giáo người giảo hợp ở bên nhau. Không trầm ôm chặt trong lòng ngực người xoay người mặt hướng mọi người. Hắn nhàn nhạt nhìn quét một chút toàn trường. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ta cũng là ma giáo người, nghe được không trầm nói. Mọi người một mảnh ồ lên. Thiếu lâm thánh tăng cư nhiên rơi vào ma giáo. Không trầm, ngươi không cần nói bậy. Mau tới đây. Liễu Tĩnh Hàm đối không trầm hô to. Không trầm đạm mạc liếc Liễu Tĩnh Hàm liếc mắt một cái. Thấy mọi người vẻ mặt không tin. Liền lại lần nữa mở miệng. Không trầm đã gia nhập ma giáo. Từ hôm nay trở đi. Ôn Noãn ở không trầm ở. Ôn Noãn vong không trầm tuyệt không sống một mình. Ha ha ha nói rất đúng. Sang sảng tiếng cười từ xa tới gần. Chỉ chốc lát, một cái một thân hắc y tà mị nam tử xuất hiện ở Ôn Noãn bên người. Thuộc hạ Dạ Thư khấu kiến giáo chủ, Ôn Noãn sáng lạn cười. Dạ Thư, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là mới nhậm chức giáo chủ phu nhân, Dạ Thư nhẫn cười nhìn không trầm liếc mắt một cái. Là, thuộc hạ Dạ Thư khấu kiến giáo chủ phu nhân, Hoang Đường. Hoang Đường, Liễu Tĩnh Hàm rút ra kiếm bay lên hình đài. Ma giáo yêu nữ mỗi người chu chi. Đại gia cùng nhau thượng. Mọi người bị Liễu Tĩnh Hàm một kêu nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa Ôn Noãn bọn họ ít người. Chỉ có ba cái. Đánh bại bọn họ thực dễ dàng. Dạ Thư khinh thường cười nhạo một tiếng. Cong lại bỏ vào trong miệng thổi lên huýt sáo. Giây tiếp theo. Đen nghìn nghịt một đám hắc y nhân từ bốn phương tám hướng nảy lên hình đài. Tới một cái sát một cái. Tới hai cái sát một đôi. Mọi người thấy nhiều như vậy hắc y nhân đều bắt đầu e ngại. Bọn họ trần chờ sau này lui, dần dần rời xa chiến trường. Các ngươi, Liễu Tĩnh Hàm trừng mắt nhìn nhát gan sợ phiền phức người liếc mắt một cái. Tiểu hòa thượng, ngươi phải vì ta báo thù. Nữ nhân này ngược đãi ta, nàng đánh ta một cái tát, còn lấy roi trừ ta chân. Khôi phục chút sức lực Ôn Noãn bắt đầu ở không trầm trong lòng ngực phịch. Dạ Thư nghe vậy lập tức rút ra trên eo roi đưa cho không trầm ni Ôn Noãn tán thưởng nhìn thuộc. Hạ liếc mắt một cái. Không trầm cách không điểm trụ Liễu Tĩnh Hàm huyệt đạo. Ôm Ôn Noãn bay vọt đến nàng trước mặt. Đánh nàng, không trầm đối Ôn Noãn nói. Ta không sức lực. Ôn Noãn mềm mại dựa vào không trầm trong lòng ngực. Tiểu hòa thượng giúp ta đánh nàng, bị chính mình ái người đánh. Ha ha, tâm tắc cả đời đi. Không trầm không chút do dự giơ tay trừ Liễu Tĩnh Hàm một cái tát. Thấy nàng chịu không nổi ngã trên mặt đất. Liền thuận tay giơ lên trong tay roi đối với nàng chân hung hăng trừ đi xuống. Không trầm ngươi đã bị yêu nữ mê hoặc tâm trí. Mau tỉnh táo lại, Liễu Tĩnh Hàm biểu tình vặn vẹo, không biết là bởi vì thân thể đau vẫn là đau lòng. Ta thực thanh tỉnh, không trầm, vẻ mặt bình tĩnh thong dong nói. Là ngươi tìm chết ta, là ta trước đối Ôn Noãn nổi lên tâm tư. Sớm tại lần đầu tiên thấy nàng thời điểm mà ni, không trầm khóe miệng hơi hơi cong lên. So Ôn Noãn đối ta khởi tâm tư còn sớm mà ni, tiểu hòa thượng ta yêu ngươi. Ôn Noãn không e rẻ la lên một tiếng, giơ tay phủng không trầm mặt hung hăng hôn hắn một ngụ mà ni, không trầm lỗ tai đỏ bừng vây quanh. Được Ôn Noãn, ngữ khí lại kiên định mà nghiêm túc. Ta cũng yêu ngươi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu hòa thượng chuyện xưa kết thúc lạp. Phiên ngoại Cúc Hoa viết xong sau sẽ phát ở trong đàn cùng Weibo. Đến lúc đó lại nói quan khán phương thức. Hạ tập báo trước, trinh thám tiểu thuyết tác giả VS biến thái bom cuồng ma. Nổ mạnh chính là nghệ thuật. Ôn Noãn, thế giới này thật kích thích. Ha ha, gần nhất đã bị nổ chết. Thật TM kích thích. Hết chương.